Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 299, Mưu Đồ Cùng Cương Liệt. Vạn Pháp Tiên Môn, Thiếu Trạch Phong. Dương Thiên Hữu thon dài bóng người kết mà đứng, một đôi tĩnh mịch con ngươi nhìn chân trời một cái hướng khác, không biết suy nghĩ cái gì. Gian phòng bên trong, ở vào phòng ngủ cái nào đó bí ẩn vị trí, một khối trong suốt bảo thạch đột nhiên bộc phát ra một trận ánh sáng. Dương Thiên Hữu giống như là đạt được cái gì chỉ lệnh, quơ lấy bảo thạch liền đến xuống đất thất. Kế hoạch tiến hành như thế nào rồi? Mờ tối trong tầng hầm ngầm, bảo thạch dần dần sáng ngời. Một đạo hư huyễn bóng người như là hình chiếu đồng dạng bị ném bắn ra. Đó là một cái nhìn qua chừng 30 tuổi, anh tuấn uy vũ bất phàm, mày kiếm mắt sáng, hai đầu lông mày lại hiển lộ lấy từng tia kiệt ngao cùng sắc dục nam tử. Ngồi ngay ngắn ở huy hoàng đại khí đại điện bên trong. Sư tôn, Dương Thiên Hữu mặt mũi tràn đầy cung kính nói. Nếu là bị Thiếu Trạch Phong người nghe được, đây không thể nghi ngờ là sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người biết, tông môn đệ nhất hàng ngũ Dương Thiên Hữu tuy nhiên gia nhập Thiếu Trạch Phong, cũng không có bị Thiếu Trạch Phong phong chủ thu làm dòng chính đệ tử. Đương nhiên, không phải phong chủ nhãn giới quá cao, không nguyện ý thu kỳ vi đồ, mà chính là lúc trước Dương Thiên Hữu chỉ là một cái thường thường không có gì lạ, chỉ có tam phẩm căn cốt bình thường đệ tử, đặt ở nhân tài bội xuất Vạn Pháp Tiên Môn. Mặc dù không tính là hạng chót, nhưng cũng không có tốt để một tên phong chủ tự mình thu làm đệ tử trình độ. Thế mà mấy chục năm ở giữa, Dương Thiên Hữu tựa như là có tài nhưng thành đạt muộn, bị mai một thiên tài đồng dạng, cấp tốc quật khởi, lấy tam phẩm căn cốt tư chất, mở phát ra viễn siêu nhị phẩm căn cốt cường đại thiên phú. Không chỉ có hoàn thành tại trúc cơ giai đoạn liền có thể phi hành kinh người hành động vĩ đại, năng lực đa dạng tính càng làm cho vô số đệ tử nhìn không thấu. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, Dương Thiên Hữu nhân sinh thật giống như bật hách một dạng, liên tục tăng lên, cuối cùng phát triển đến bây giờ đệ nhất hàng ngũ. Mà hắn cùng Thiếu Trạch Phong quan hệ cũng vẻn vẹn duy trì tại phổ thông đệ tử trình độ. Có người nói Dương Thiên Hữu là có tài nhưng thành đạt muộn, là bị mai một thiên tài. Cũng có người cảm thấy Dương Thiên Hữu là thu được cái gì cũ thế đại có thể truyền thừa, lúc này mới nắm giữ thực lực hôm nay. Nhưng duy nhất có thể xác nhận một chút, cũng là Dương Thiên Hữu không có kế thừa. Hiện nay, hắn xưng cái kia đạo hư huyễn bóng người vì sư tôn, mười phần thuận lợi. Bây giờ Tạ Liên Âm đã xuất phát, Tử Dương Thành Thiên Ma Tông Dư Nghiệt cũng đều đã nhận được tin tức. Có lòng không toan tính dưới, Tạ Liên Âm chắp cánh khó thoát. Dương Thiên Hữu tiếp tục nói ra, đồng hành hàng ngũ trong các đệ tử, mạnh nhất Tần Thiên còn chưa kết thành kim đan, thực lực mạnh hơn cũng sẽ không vượt qua kim đan trung kỳ. Mà Thiên Ma Tông Dư Nghiệt trong tay đại khái dẫn nắm giữ lấy cũ thế Thiên Ma Tông truyền thừa chí bảo. Lúc này mới dám khoe khoang khoác lác, có thể bắt sống bốn tên hàng ngũ đệ tử. Rất tốt, ngươi làm việc ta yên tâm. Như trong miệng ngươi nói tới Tạ Liên Âm thật xác định vì xong nhất phẩm căn cốt, cái kia đối nghiên cứu của chúng ta đem sinh ra trước nay chưa có ảnh hưởng. Có lẽ công phá nhất phẩm căn cốt quan trọng thì ứng nghiệm tại cái kia Tạ Liên Âm trên thân. Lần này ngươi làm ký đại công, như đánh hạ nhất phẩm căn cốt nghiên cứu lấy được thành quả mới, người chính là trận này hoàn toàn mới biến đổi cái thứ nhất thu hoạch người. Trên đời vị thứ nhất thành công người làm tăng lên đến nhất phẩm căn cốt kỳ tích. Hư huyễn bóng, người trong giọng nói mang theo khó có thể tưởng tượng cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Dương Thiên Hữu làm sao không là như thế? Hắn nắm chặt song quyền, trong miệng tự lẩm bẩm, nhất phẩm căn cốt, chấm ngoặc kép. Đúng rồi, còn có một việc ngươi thay ta lưu ý một chút. Vi sư đang tìm tông môn phản đồ. Năng lực của hắn theo ngươi miêu tả Tần Thiên có dị khúc đồng công chỗ. Không qua thực lực của hắn mạnh hơn, khả năng rất lớn đạt đến kim đan hậu kỳ trình độ. Gần 2 tháng đến nay, vi sư lục soát khắp toàn bộ Thanh Châu, cũng chưa từng phát hiện tung tích của hắn. Tại truy nã dưới, hắn rất có thể trốn hướng địa phương khác. Dương Châu, Từ Châu liền nhau Thanh Châu, cũng có thể trở thành hắn chỗ. Vi sư muốn ngươi lưu ý một chút Từ Châu khu vực bên trong có chưa từng xuất hiện thực lực cường đại, lại am hiểu lôi đình chi lực thiếu niên. Nghe vậy, Dương Thiên Hữu chặn lại nói, nếu có manh mối, đệ tử trước tiên cáo chi. Rất tốt, đây là hại chết sư muội của ngươi kẻ cầm đầu, ngươi phải nhớ kỹ tên của hắn. Trầm Úc, ngoặc kép, gió, dựa vào gió đến phi hành. Cảnh hoang tàn khắp nơi trên hoang dã. Trầm Úc ở trên cao nhìn xuống quan sát dưới thân Vưu Ánh Mộng. Rơi vào trầm tư, vừa mới, thì là xuất từ Tạ Liên Âm. Vưu Ánh Mộng thanh âm yếu đuối, đứt quãng, không sai, năng lực của hắn tất nhiên theo phong trào có quan hệ. Đây là liền người kia tự thân đều không có phát giác được sơ hở. Tự hồ hắn cũng không có ý thức được, hắn phi hành năng lực cùng còn lại kim đan tu sĩ khác biệt. Năng lực theo phong trào có liên quan, kim đan tu sĩ, bài trừ rơi tôn giả bên ngoài, cũng liền mười mấy cái. Nhưng dựa vào phong thuộc tính bản thân mang tới tăng phúc phi hành, tông môn giống như thì một cái. Chấm ngoặc kép, Tạ Liên Âm ngữ khí có chút chần chờ. Nàng nhìn ra Vưu Ánh Mộng giờ phút này không có nói sai biên soạn còn lại mặc tu nếu như mà có. Nhưng cũng chính là như thế, nàng mới theo bản năng chần chờ, hoặc là nói nghi hoặc, không hiểu, bởi vì người đó, Dương Thiên Hữu, tông môn đệ nhất hàng ngũ. Trầm Úc nối liền Tạ Liên Âm chưa từng nói ra khỏi miệng lời nói, ngữ khí băng lãnh như hàn đàm. Tại đối Tần Thiên Vận hỏi bên trong, Dương Thiên Hữu là không vòng qua được đi một đạo khảm, tăng thêm hắn muốn đoạt lấy đệ nhất hàng ngũ vị trí, tự nhiên là nghiêm túc hỏi thăm qua Dương Thiên Hữu hết thảy tư liệu. Trong đó đối Dương Thiên Hữu rõ ràng nhất một đầu manh mối, cũng là ngự phong phi hành. Tuy nói mỗi một người tu luyện phong thuộc tính kim đan tu sĩ đều có thể làm đến ngự phong phi hành, nhưng chỉ có Dương Thiên Hữu một mực như thế, hắn vì cái gì có lá gan đối với chúng ta động thủ? Hắn, hoặc là nói các ngươi mục đích thật sự là cái gì? Trầm Úc tham thảm hỏi. Đối mặt Trầm Úc vặn hỏi, Vưu Ánh Mộng trầm mặc một chút, khó nhọc nói, chúng ta chỗ lấy đối với các ngươi động thủ, là bởi vì bây giờ Thiên Ma Tông thế yếu, chỉ dám giấu ở tiên môn phòng tuyến không dày đặc địa phương. Nhưng Thiên Ma Tông có một môn độc môn bí pháp, có thể đối người khác tiến hành tẩy não, khiến cho thành làm nô lệ. Chúng ta Thánh Tử Đại Nhân dự định thông qua loại phương thức này, từng bước một từng bước xâm chiếm vạn pháp tiên môn, mà người kia mang đến chúng ta vô pháp cự, tuyệt nô lệ. Tạ Liên Âm, Trầm Úc nhàn nhạt thoáng nhìn, không sai, xưa nay chưa từng có song nhất phẩm căn cốt, vạn pháp tông tông chủ dòng chính đệ tử, tàng kiếm phong phong chủ chi nữ, nếu khống chế nàng, thì tương đương với đả thông một đầu thông hướng tiên môn nội bộ thông đạo. Cái này dụ hoặc đối chúng ta mà nói quá lớn. Chấm than, song nhất phẩm căn cốt. Nghe được Vưu Ánh Mộng, Trầm Úc cũng là bỗng nhiên khẽ giật mình, theo bản năng nhìn về phía Tạ Liên Âm. Song nhất phẩm, cái này có khả năng thực hiện, chỉ là nhất phẩm căn cốt, thì mang ý nghĩa một vị tương lai thiên tôn thậm chí thánh giả. Song nhất phẩm, đây là cái gì không hợp thói thường thiên phú, mà nghe nói về sau. Tạ Liên Âm hai đầu lông mày tuy nhiên hơi nhíu lại, nhưng cũng không có phản bác, thật giống như chấp nhận sự kiện này một dạng. Cái kia Dương Thiên Hữu hiệp trợ mục đích của các ngươi là cái gì? Căn cứ hắn ý tứ, tại chúng ta hoàn mỹ khống chế Tạ Liên Âm về sau, hắn muốn nghiên cứu xong nhất phẩm căn cốt đến tột cùng là như thế nào xuất hiện, có hay không phỏng chế khả năng. Thì ra là thế. Trầm Úc vừa chuyển động ý nghĩ, cuối cùng minh bạch đầu đuôi sự tình, hơi hơi nhìn thoáng qua trầm mặc Tạ Liên Âm về sau, thản nhiên nói, vấn đề thứ hai, các ngươi khống chế Vương Phi, Doãn Tân Nguyệt thủ đoạn đến tột cùng là cái gì? Tập kích tinh thần của ta công kích lại là cái gì? Còn có những cái kia tử sĩ, cũng là các ngươi tại khống chế đi. Đúng vậy, Đông Thiên Phụng Quân bí thuật. Đây là một môn theo căn nguyên phía trên sửa chữa mục tiêu tư tưởng bí pháp. Nếu bị sửa chữa tư tưởng, cuối cùng sẽ chỉ nghe lệnh của chủ nhân. Vưu Ánh Mộng cúi thấp đầu, gấp rút thở hào hển. Vẻn vẹn như thế, Trầm Úc ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống. Ngươi làm lão tử ngu ngốc. Bí pháp gì có thể không thấy mục tiêu thì phát động công kích, mà lại vô thanh vô tức, một chút phát động dấu hiệu đều không có. Đây cũng không phải là chỉ là một môn bí pháp có thể làm được. Hắn tin tưởng cái gọi là Đông Thiên Phụng Quân bí thuật, nhưng không có nghĩa là hắn tin tưởng môn này bí thuật có thể lấy từ xa phát động công kích. Nếu là có thể làm đến loại chuyện này, Thiên Ma Tông liền sẽ không bị hủy diệt, thì sẽ không trở thành ma môn dư nghiệt. Đối mặt Trầm Úc quát hỏi, Vưu Ánh Mộng trầm mặc một chút, khó nhọc nói, cái này, điểm này, ta cũng không biết. Xích Nhật Thiên là chúng ta thánh tử, nếu có nội tình gì, cũng chỉ có hắn mới rõ ràng. Chấm ngoặc kép, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đôm đốp một tiếng, bỏng mắt điện quang theo Trầm Úc đầu ngón tay bắn ra mà ra, đập nện tại Vưu Ánh Mộng trên thân, khiến cho trên trán nổi lên gân xanh, thống khổ gào rú. Mà Trầm Úc tiếng như sấm sét, ngươi đang giấu giếm cái gì? Cái kia phát động linh hồn công kích đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Ta giống như không có thấy các ngươi dùng qua. Nói cách khác, thứ này còn giấu ở Tử Dương Thành, hoặc là nói tại Xích Vũ Các. Nghe được Trầm Úc phỏng đoán, Vưu Ánh Mộng sắc mặt nhăn nhó thành một đoàn. Quả thực tựa như là 18 tầng địa ngục bên trong chịu đủ tra tấn ác quỷ. Trong miệng phát ra đứt quãng gào rú. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lời nói của ta câu câu là thật. Không biết. Trầm Úc cúi người một thanh nắm Vưu Ánh Mộng cổ. Đem cái này cháy đen tiểu cô nương chẳng khác nào gà con nhấc lên. Gằn giọng nói. Tạp ngư, ngươi thành công hao hết sự kiên nhẫn của ta. Thật sự cho rằng ta sẽ không đồ các ngươi toàn bộ Thiên Ma Tông a? Ôi ôi, bị bạo long giống như Trầm Úc giơ lên. Nửa người dưới đã triệt để đánh mất chi giác. Vưu Ánh Mộng không nhúc nhích. Nàng từ từ mở ra bị máu tê che đậy mí mắt. Nhìn lên trước mặt hung thần ác sát Trầm Úc. Cười thảm nói. Được làm vua thua làm giặc. Chúng ta đi sai bước nhầm. Rơi cho tới bây giờ xuống chàng là chết chưa hết tội. Nhưng là đây hết thảy. Đều là chúng ta mấy cái âm thầm mưu đồ bí mật. Những người khác cũng không biết rõ tình hình. Oan có đầu nợ có chủ. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, bắn ra, bắn ra, bắn ra. Dù là Trầm Úc phát giác được không đúng lập tức điện giật ngăn lại. Vưu Ánh Mộng trên thân vẫn là trong lúc đó truyền đến pháo giống như huyết nhục bạo hưởng. Thật giống như trái tim bị triệt để làm vỡ nát một dạng. Mệnh của ta, ngươi cầm lấy đi. Còn hy vọng ngươi có thể buông tha Thiên Ma Tông bên trong người. Bọn họ đều là một số không biết rõ tình hình nho nhỏ ma tu. Trầm Úc trên tay, Vưu Ánh Mộng đồng tử phóng đại, gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Úc khuôn mặt, tựa hồ muốn đem bộ dáng này mang vào U Minh địa ngục bên trong đi một dạng. Sau đó đầu lâu vô lực buông xuống, nàng rõ ràng là không biết vận dụng cái gì thủ pháp. Cưỡng ép làm vỡ nát trái tim của mình, triệt triệt để tử vong. Nhìn chăm chú tay phía trên khí tức đoạn tuyệt thi thể, Trầm Úc ánh mắt nhất thời hạ xuống băng điểm, ngón tay buông lỏng, mặc cho Vưu Ánh Mộng thi thể rơi xuống đất. Tình nguyện tự sát cũng không nguyện ý thổ lộ bí mật a. Người đến cùng ẩn giấu đi cái gì kinh người sự tình? Trầm Úc chậm rãi chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía nơi xa một hai cây số bên ngoài đèn đuốc lẻ tẻ Tử Dương Thành. Dày đặc lẩm bẩm, ta cũng không tin trừ bọn ngươi ra năm cái, liền không có khác người biết chuyện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.